Chương 637, 637, đùa ác. Tiểu Hoan Tâm, hắn không phải là cái kia biến. Thái Phan hâm mộ A Tạ Ngọc Điệp tựa ở Ninh Hoan Tâm bên thai nhẹ nhàng hỏi một câu, ánh mắt vẫn như cũ rơi vào Giản Vân Dịch trên thân. Người này nhìn dáng dấp ngược lại là rất xoái, không nghĩ tới, lại là cái biến. Thái Ân, đặc biệt là cầm trong tay hắn cái kia màu đen phong thư, nhìn thật sự rất khả nghi. Tiểu Điệp, chớ khẩn trương, hắn là Ân, sát vách khách nhân. Chúng ta quen biết. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Tạ Ngọc Điệp hơi cười, sau đó lại nhìn Giản Vân Dịch một chút, nhẹ nhàng nói nhỏ lấy, phong thư này, ngươi định xử lý như thế nào đây cũng là đưa cho ngươi. Ta hoài nghi Giản Vân Dịch nói đến một nửa, nhìn thoáng qua Ninh Hoan Tâm sau lưng Tạ Ngọc Điệp, hắn cu nở dê cố ý thấp giọng, trong nhà người còn có khách, ta sẽ không quấy rầy. Một hồi ngươi có thời gian đến sát vách tìm ta cùng Lý Hoa Phỉ đi, phong thư này ta trước thu, ngươi không đến, chúng ta không sẽ mở ra. Được. Nghe được đề nghị của Giản Vân Dịch, Ninh Hoan Tâm lập tức nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm gật đầu, Giản Vân Dịch liền cầm lấy đồ vật xoay người lại, mà Ninh Hoan Tâm cu nở dê khép cửa phòng lại, trong nháy mắt này, đáy lòng của nàng một trận không khỏi lo lắng. Vừa mới tại tiếng đập cửa vang lên thời điểm, Ninh Hoan Tâm ngay từ đầu thật sự không có cảm giác đến cái gì. Nhưng là, tại Tạ Ngọc Điệp dự định đi mở cửa trong nháy mắt đó, Ninh Hoan Tâm đột nhiên cũng cảm giác được đã lâu ha y hu nở dê khi hệ tờ vi a cái loại cảm giác này, thật sự rất đáng sợ. Cho nên nàng mới sẽ đột nhiên lên tiếng, gọi lại Tạ Ngọc Điệp. Hoan Tâm, ngươi sắc mặt thật không tốt, vừa mới người kia hắn lúc này, một bên Tạ Ngọc Điệp phát hiện Ninh Hoan Tâm có điểm là lạ, lập tức ân cần hỏi nàng một câu. Tiểu Điệp, hắn nhưng thật ra là cảnh sát. Án chưa giải quyết ba khu sự tình, Ninh Hoan Tâm không thể nói, dù sao đó là một rất bí mật bộ môn, cho nên hiện tại nàng chỉ có thể như thế nói cho Tạ Ngọc Điệp. Cảnh sát Tạ Ngọc Điệp nghe được Ninh Hoan Tâm, ngược lại là sững sờ, đột nhiên nghĩ đến vừa mới Giản Vân Dịch cầm cái kia phong thư thời điểm là mang theo găng tay, chẳng lẽ hắn là ở chỗ này bảo hộ ngươi a Hoan Tâm. Ngươi có phải hay không là gặp được chuyện gì có người xấu muốn thương tổn ngươi a, vậy phải làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tạ Ngọc Điệp có chút tờ kinh hoàng, nàng không nhịn được toái toái niệm, đột nhiên ánh mắt sáng lên, đúng rồi, Hứa Trường An đi tìm Hứa Trường An hỗ trợ có được hay không? Hứa Trường An là khu ma sư, rất lợi hại khu ma sư. Tạ Ngọc Điệp cảm giác đến bằng hữu của mình trong vòng có thể đến giúp Ninh Hoan Tâm cũng chỉ có hắn. Tiểu Điệp, Ninh Hoan Tâm bắt lấy Tạ Ngọc Điệp tay, ngươi đừng khẩn trương như vậy, kỳ thật không nhiều lắm sự tình. Chúng ta chung cư đoạn thời gian trước không phải phát sinh án mạng sao? Bọn hắn kỳ thật chính là đến điều tra cái kia nhảy lầu bản án. Vụ án kia đối ngoại là kết thúc, cho nên ngươi đừng nói cho người khác chuyện này. Bọn hắn còn tại bí mật điều tra đâu, bởi vì bọn hắn tìm ta hỏi qua lời nói, cho nên chúng ta liền quen biết. Còn lá thư này, có thể là ai đùa ác đi, đoạn thời gian trước có bảy ngu nhớ dưới lầu vây ta. Bị ta cho mắng thảm rồi, ta đoán chừng là có người ghi hận trong lòng, muốn hù dọa ta, bất quá hắn khả năng không biết cảnh sát liền ở tại ta sát vách, cho nên Tiểu Điệp ngươi yên tâm đi, không có chuyện gì, coi như có chuyện gì, cảnh sát sẽ giúp ta xử lý. Thật sự nghe được Ninh Hoan Tâm giải thích, Tạ Ngọc Điệp bán tín bán nghi, đoạn thời gian trước cái này chung cư phát sinh nhảy lầu án nàng đích xác là biết đến, cho nên, là mình đa tâm sao? Hoan Tâm hẳn là sẽ không lừa gạt mình a.